Sống cùng biểu tỷ, chương 207, cảnh sát đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, tiểu tử, mày muốn chết, dám đánh tao à, tao phải băm thây mày ra. Lão già giận dữ nhảy dựng lên, toàn thân tỏa ra khí thế cường đại mạnh mẽ tấn công Tần Thiên. Tốc độ gần bằng Tần Thiên thuấn di, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Tần Thiên. Tần Thiên vừa thấy liền định tránh nhưng giọng nói của ba ba ca vang lên trong đầu hắn. Chủ nhân, đừng tránh, dùng dị năng của ngài đỡ đòn, như vậy mới càng đánh càng hăng. Tần Thiên nghe vậy liền hủy thuấn di, vung quyền tiếp đòn, nhưng quá vội vàng cả người bị đánh bay. Chết đi, lão già phẫn nộ quát, mạnh mẽ nhảy lên đạp một cước xuống đầu Tần Thiên. DKM, Tần Thiên nhìn thấy vội tung mình tránh đòn trong tích tắc. Oanh, một cước của lão giả nện xuống nền xi măng in hẳn một dấu chân. Mợ, nếu bị dẫm lên đầu thì có chào óc ăn rồi. Tần Thiên đứng lên nhìn chỗ in dấu chân của lão già sợ hãi mà nói. Tiểu tử, chết đi. Lão giả một kích không trúng tức giận quát lên. Lại tiếp tục đánh tới. Hừ, lão gia hỏa, ta sợ sao? Đánh chết ngươi. Tần Thiên hừ lạnh. Phát huy toàn bộ năng lực trả đón. Ầm ầm ầm, nháy mắt hai người đều đã đánh nhau cả trăm hiệp. Tần Thiên phát huy tối đa thực lực, sức mạnh mỗi quyền cực kỳ đáng sợ. Lão già thì có ưu thế về tốc độ nên hai người không ai chiếm tiện nghi cả. Bên phía Phong Tử, chiến đấu quá lâu, hai bên đều đã mệt mỏi. Mặt đất đầy màu đỏ khiến ai cũng điên cuồng. Thành viên Thiên Bang đã hao tổn 2/3. Số còn lại dưới sự dẫn dắt của Phong Tử ngoan cường đối kháng, lần lượt giết chết người của cửu đại thế lực. A, text được lấy tại truyện TR. Phong Tử chém một đao xuống đầu một tên. Kẻ này hét thảm một tiếng rồi tiêu đời. Mau lên, các huynh đệ, chém sạch bọn chúng, chúng chịu không nổi nữa đâu. Một đầu mục của cửu đại thế lực hô lớn. Cả đám người hừng hực khí thế giết tới. Bên phía Phong Tử đã giết đến mệt rồi. Không có hậu viện nên bọn hắn không có tâm chiến tiếp. Nếu không phải Phong Tử còn kiên trì thì bọn họ đã bỏ chạy hết. Mụ nội nó, khốn kiếp, phất cả nhà bọn mày. Phong Tử phẫn nộ quát, giống như cắn thuốc kích thích. Bất chấp người toàn vết thương mạnh mẽ ngoan độc chém tới. Cái này có thể tính là dũng cảm. Cũng có thể nói là tự sát. Bất quá không hiểu tại sao. Kiểu tấn công tự sát này khiến cho bọn chúng sợ hãi. Kết quả Phong Tử một đường tấn công chém bay mười mấy người. Vọt tới trước tên đầu mục kia. Xong đao chém hắn thành thịt vụn. A, ngon mà tới giết bố. Phong Tử quát to. Thành viên Thiên Bang thấy đại ca mạnh mẽ. Khí thế tăng vọt. Hung hãn giết tới. Tần Thiên cùng lão già đánh nhau mười mấy phút. Cả hai không ai chiếm được tiên nghi nhưng lại tiêu hao cực lớn. Hai người đều biết nếu không nhanh chóng tiêu diệt đối phương chắc chắn là phiền toái. A, lão già lại quá to. Một loại năng lượng đáng sợ từ người hắn bạo phát ra. Tần Thiên thì nhặt khảm đao lên. Hắn không định đối kháng lão già nữa mà tốc chiến tốc thắng thôi. Tiểu tử, chết đi, lão già quát. Lão chết thì có, Tần Thiên quát, trực tiếp biến mất rồi xuất hiện trước mặt lão. Đao bổ về hắn nhưng tựa hồ lão đã có chuẩn bị. Dễ dàng tránh thoát, tiểu tử, chết đi, lão già quá to, vận dụng năng lượng đáng sợ đánh tới. Đây là năng lực cuối cùng của lão. Tần Thiên không ngờ đến, nắm đấm của lão già đã tới trước mặt rồi. Giống như đánh vỡ đầu Tần Thiên rồi. Lão già nở nụ cười đắc ý, lão chết. Tần Thiên lạnh lùng nói, khóe miệng nở nụ cười tà dị. Đại sát chiêu của hắn còn chưa sử dụng mà. Tần Thiên trực tiếp xài thuấn di kết hợp ẩn thân. Biết mất tại chỗ. À, sao thế được? Lão già cả kinh kêu. Đòn tấn công của hắn chỉ cách Tần Thiên có mấy mm thôi mà Tần Thiên đột nhiên biến mất tránh khỏi. Chết đi. Tần Thiên quát lạnh, chả một đao xuống đầu lão. Tích tắc sau, lão già không kịp kêu ca gì. Đầu bị bửa đôi ngã ầm xuống đất. Tần Thiên cũng rơi xuống, sắc mặt tái nhợt, cực kỳ suy yếu, mụ nội mày, mệt chết bố, Tần Thiên chửi thầm, sau đó giơ thanh đao dỉ máu đi về phía Phong Tử. mấy tên côn đồ thấy Tần Thiên cực kỳ sợ hãi, không dám tấn công, phải nhường một con đường. Cùng lúc đó, tiếng còi xe cảnh sát vang lên, hai mấy xe dừng lại, đặc công vũ trang đầy đủ nhảy xuống, cầm súng chỉ vào mọi người, bỏ vũ khí xuống, ôm đầu đầu ngồi xuống, kẻ chống cự đánh gục, đặc công cầm đầu hô lớn, mấy tên côn đồ vội làm theo, Tần Thân cũng bảo thành viên Thiên Bang làm theo, hắn cũng ngồi xổm xuống, cách Trương.